Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 219, chương 219. Một khung chơi leo trèo của mèo không cho hai mèo. Mèo, kỳ thực có thể mang tới phòng ăn bên này, à. Cô Akira hướng bên ngoài hô một tiếng, Akilulu. Tới đây một chút, Akilulu nhẹ nhàng từ bên ngoài nhảy vào đến. Đây là Akilulu, cô Akira giới thiệu. Đây là ta nuôi mèo, bởi vì ta một người ở. Vì lẽ đó ta ở đến phòng ăn thời điểm đều sẽ đem Akilulu mang tới. Các ngươi nếu như ai nuôi mèo, cũng có thể mang tới. Không sao, ta ở lầu 6 phân chia một cái khu vực chuyên môn cho Akilulu sử dụng. Các ngươi mèo cũng có thể. Natsume Takashi do dự lên. Takashi, ngươi hiện tại cũng là một người ở. Sao? Vâng, là, cái kia đưa ngươi mèo mang tới đi. Như vậy ngươi đang làm việc thời điểm cũng sẽ càng an tâm một ít. Cái kia, vậy ta trở lại thương lượng một chút. Natsume Takashi bái một cái. Giang tiên sinh, cảm tạ. Irina cảm thấy có chút kỳ quái, thương lượng. Hắn không phải nói hắn chỉ có một người ở sao? Cùng ai thương lượng? Lẽ nào cùng con kia mèo thương lượng? Cô Akira không nói gì. Có điều, vừa nãy Natsume Takashi đã nhường cô Akira đại khái xác định. Cái này Natsume Takashi, khả năng chính là cô Akira suy đoán cái kia Natsume Takashi. Natsume Yujin Châu bên trong Natsume Takashi mà bên cạnh hắn con kia mèo, tên là Madara, là một cái đại yêu quái, nhưng cô Akira cũng không sợ. Madara cấp bậc vẫn chưa tới Ryukosusei trình độ đó. Ryukosusei, cô Akira đều gặp. Hơn nữa Ryukosusei còn chết ở cô Akira cùng Inuyasha trong tay. Được rồi, chúng ta rốt cục nhiều một tên trợ lý đầu bếp, Hotaru. Ngươi cảm thấy người này thế nào? Takeawa Hotaru gật gật đầu. Còn có thể, vậy hãy để cho hắn làm trợ lý đầu bếp của ngươi đi. Lão bản ngươi không cần sao? Ta, cô Akira nhún vai một cái, nói, chuyện của ta tương đối nhiều. Đến phòng ăn thời gian không quy luật. Vì lẽ đó, trợ lý đầu bếp nếu như tuyển mộ đến, liền ưu tiên cho ngươi. 2 giờ sau khi Natsume Takashi trở lại Giang thị nhà hàng, Giang tiên sinh, ta đã trở về. Được rồi, mọi người thấy Natsume Takashi trong lồng ngực mèo đều sửng sốt một chút. Con mèo này thật tròn a. Madara xác thực rất tròn, bởi vì đây là mèo cầu tài hình tượng. Madara là bị Reiko Natsume phong ấn đến mèo cầu tài bên trong, bởi vì bất ngờ bị Natsume Takashi đánh vỡ phong ấn mới tránh ra. Mới vừa lúc mới bắt đầu là muốn giết Natsume Takashi. Có điều sau đó ở chung trong quá trình, dần dần tán đồng rồi. Takashi, mèo gian phòng ở chỗ này, theo ta đến đây đi. Cô Akira đẩy cửa phòng ra, bên trong bố trí đối lập đơn giản. Trung gian một cái bàn, bên cạnh mấy cái ghế. Duy nhất có thể thấy đây là mèo hoạt động nơi chính là trên vách tường khung chơi leo trèo của mèo hiện tại. Akilulu chính ngồi xổm ở khung chơi leo trèo của mèo trên cùng Natsume Takashi đem Madara thả xuống. Madara nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy lên bàn. Mèo, Natsume Takashi chuyển hướng cô Akira, nói, Giang tiên sinh, Madara vẫn không có ăn cơm chưa? Ta có thể sử dụng trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn cho Madara chế tác xử lý. Nấu ăn, sao? Madara khá là đặc thù, thích ăn nhân loại đồ ăn, có thể. Không thành vấn đề, cô Akira dừng một chút, nói, Akilulu cũng vẫn ăn chính là nhân loại đồ ăn, nguyên liệu nấu ăn có thể tùy tiện sử dụng. Có điều, tối hôm nay, ở dự định ngày mai nguyên liệu nấu ăn thời điểm, nhất định phải đem ngươi mèo cần thiết nguyên liệu nấu ăn trước tiên viết đến chúng ta Giang thị nhà hàng nguyên liệu nấu ăn. đều là nghiêm ngặt hạn định, tuyệt đối sẽ không lưu đến ngày thứ hai. Sau đó Giang thị nhà hàng khách nhân số lượng mỗi ngày đều rất nhiều. Vì lẽ đó nguyên liệu nấu ăn trên căn bản sẽ không có còn lại, ngoại trừ mèo ở ngoài. Tự chúng ta cần thiết tiêu hao nguyên liệu nấu ăn, cũng phải viết đến, cái này ngươi hỏi Hotaru là tốt rồi. Ngươi hiện tại là Hotaru trợ lực đầu bếp, có cái gì không hiểu, cũng có thể hỏi nàng. Natsume Takashi gật đầu liên tục, vâng. Tốt, cảm tạ Giang tiên sinh, không khách khí, hai người đi ra mèo gian phòng Madara không ở giả vờ. Giả vịt, vươn người một cái, liếc Akilulu một chút, út ngay, đem khung chơi leo trèo của mèo vị trí, tặng cho ta. Akilulu lúc này lông mày liền cau lên đến, mèo mập. Ngươi đang nói chuyện với ta? Madara rất rõ ràng sửng sốt một chút. Hắn là yêu quái, tự nhiên không lọt mắt phổ thông mèo. Cảm thấy cái kia khung chơi leo trèo của mèo còn rất thú vị. Vì lẽ đó liền dự định đem Akilulu xua đuổi rời đi. Chính mình thử xem nhưng không nghĩ tới. Akilulu dĩ nhiên nói chuyện Madara thật lòng nhận biết một hồi. Xác định Akilulu trên người không có yêu quái khí tức. Không phải quái vật vậy thì nhường Madara rất ngạc nhiên nghi ngờ, ngươi là thứ gì? Làm sao sẽ nói? Akilulu nhảy xuống, nhìn chằm chằm Madara, ngươi đều có thể nói chuyện. Ta tại sao không được? Không muốn nói sang chuyện khác. Ngươi vừa nãy là nhường ta cút ngay. Akilulu rất tức giận nhìn chằm chằm Madara. Loại này ác liệt khẩu khí. Akilulu vẫn là lần thứ nhất đụng tới Madara cứng rắn cái cổ, là thì thế nào? Vừa dứt lời, Akilulu đột nhiên một móng vuốt vùn vụt qua đi Madara không kịp chuẩn bị. Trực tiếp bị bắn trúng, bay ngược, đụng vào tường. Akilulu nhảy trở lại khung chơi leo trèo của mèo bên trên, nơi này là địa bàn của ta. Nhường ngươi đi vào, cũng đã đủ nể mặt ngươi. Không muốn không có chuyện gì tìm việc. Không phải vậy ta có thể sẽ cố gắng giáo huấn ngươi một trận. Không nên cùng cái kia con hồ ly như thế. Không biết cân nhắc, Madara từ dưới đất bò dậy đến. Mộng ép một hồi lâu chính mình. Đường đường một cái đại yêu quái. Lại bị một con mèo sáng một bạt tay. Hơn nữa chính mình còn bay ngược ra ngoài. Chuyện này quả thật không khoa học, trên mặt đau rát đau tịch cuốn lên tới. Madara trong đầu lúc này chính là sinh ra một trận lửa giận sau một khắc. Madara hướng về Akilulu nhào tới, hừ, ngu xuẩn mất khôn. Akilulu trực tiếp khởi động niệm năng lực, dầu ớt. Một điểm dầu ớt, liền nhỏ ở Madara trên lỗ mũi. Bất luận là mèo khoa động vật, vẫn là chó khoa động vật. Mũi đều là đặc biệt mẫn cảm loại kia. Bởi vậy, vẻn vẹn chỉ là một giọt, Madara liền không chịu được. Madara nhất thời toàn thân sù lông, cay. Thật cay, đây là cái gì? Akilulu ngồi xổm ở khung chơi leo trèo của mèo lên, ở trên cao nhìn xuống, còn muốn khiêu chiến ta sao? Không muốn, không muốn, ở thế giới nhân loại sinh hoạt lâu, Madara học được nhận sợ. Ở yêu quái thời điểm, Madara nhưng cho tới bây giờ không sợ qua, vậy thì thành thật ở lại. Madara ngồi xổm ở góc bàn, ánh mắt lấp lóe không yên. Hắn hiện tại còn không biết rõ tình huống là cái gì thế, nhưng rất tức Madara không cảm giác mình không phải Akilulu đối thủ, chỉ là nơi này không thể biểu diễn nguyên hình, lấy mèo cầu tài hình thái. Căn bản không có cách nào phát huy ra chính mình thực tế sức chiến đấu mà ở bên ngoài. Chính mình lại Kazuki chí ước định qua. Không thể hiển lộ nguyên hình bằng không, sau đó Takashi liền không mang theo chính mình đi ra mặt. Khác, Madara cảm thấy, Akilulu, khả năng cũng có nguyên hình. Hai cái đều là mèo thời điểm. Chính mình không phải đối thủ của đối phương. Hai cái đều hiển lộ nguyên hình. Chính mình khả năng cũng không phải là đối thủ, không nghĩ tới lần này đi ra. Dĩ nhiên sẽ gặp phải cái mạnh mẽ như vậy tồn tại. Madara nhìn về phía Akilulu. có chút kiêng kỵ Natsume Takashi đẩy cửa ra, "Mèo lão sư, cơm trưa đến rồi." "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."